vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ và sự ca 1/thích biến thành niềm hưng phấn khó diễn tả 1/thích vào thần kinh, gọi con dã thú sâu trong linh hồn cô dậy. Giống như lúc tay không leo vách đá, khi đối mặt với độ cao của vách đá, không màng sinh tử. Thời khắc đứng trên đỉnh nhìn xuống, thấy tất cả ở dưới chân mình. Vào khoảnh khắc đó cô như cảm nhận mình thực sự sống ở thế giới này. Cảm nhận được mạch máu nóng hổi chảy trong người, sự sống tràn trề trong từng thớ cơ. Trong mắt cô chỉ còn lại sự kiên định như muốn phá tan mọi cản trở trước mắt. Sắp tới đường xoắn ốc thứ 3 rồi. Mau giảm tốc, nhất định phải giảm tốc. Tề Tư Miểu kêu lên. Những thứ Khương Mạn vừa thể hiện làm anh ta được mở mang tầm mắt, nhưng với đường xoắn ốc thứ 3 sắp tới thì nó có một độ khó và độ nguy hiểm khác hẳn mấy cái trước. Mặc dù anh ta là hoa tiêu nhưng anh ta ngoài việc dự báo khúc cua cho cô ra, thì gần như chả làm được cái gì. Tôi nói rồi, tin tôi đi. Khương Mạn trầm giọng nói. Tề Tư Miểu lập tức ngậm miệng. Khoảnh khắc này, vào cua. Vòng thứ nhất, Sở Thánh Kỳ chọn cách giống Khương Mạn, đầu xe chạm biên đường ngoài, đuôi xe drift ngang ra, không cho Khương Mạn cơ hội vượt lên. Tiếng lốp xe cọ sát trên mặt đất vang lên, K1/thích người nghe nổi da gà, da đầu tê dại. Dưới màn hình LED mọi người kích động đến mức dậm chân. Này thao tác của Sở Thái Tử cũng trâu bò thật, anh ta điên thì điên thật nhưng cũng có danh tiếng trên các bảng xếp hạng hàng đầu quốc tế, cái xe Galactus kia có vẻ khó vượt được qua, đằng sau còn hai khúc cua nữa. Anh ta chặn đường như vậy khó mà lên được. Không nhìn thấy à, xe Galactus bị bỏ lại xa như vậy còn đuổi kịp, kỹ thuật của cô gái này cũng trâu bò lắm. Rõ ràng ai cũng nhìn thấy Sở Thái Tử đang chèn ép người kia mà. Mấy tay đua bắt đầu tranh luận, Khương Nhụy Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình, căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, hai mắt mở to không dám tin, da đầu cũng tê dần. Vừa hưng phấn vừa căng thẳng, cuộc cá cược này K1/thích quá rồi. Khúc cua cuối cùng rồi, mẹ kiếp cuộc đua này lên cấp thần luôn rồi. Hai người này đều là ma quỷ hết à, vòng cua xoắn ốc thế này mà không thèm giảm tốc độ, lại còn toàn drift ngang đường, đúng là hai vương gặp nhau. Quỷ luôn, mẹ kiếp, cô ta điên rồi à, đâm xe cô ta định đâm xe. Ép, các tay đua đều cảm khái vì sự thay đổi đột ngột trên đường đua. Cách chương.